Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phần 173. Chương 173 cuồn cuộn biển sao 29 một tháng sau. Bồ Lão chính thức hướng thứ 7 quân đoàn trình thể năng cường hóa dược tề cải tiến. Nhân thể thí nghiệm thành công báo cáo. Suy xét đến dược tề nhân thể thích ứng tính. Yêu cầu quân đoàn phương diện cung cấp thích hợp người tình nguyện nguyên bản kế tiếp nghiên cứu bô. Lão còn muốn cho thời xa tham dự. Đáng tiếc thời xa thể chất ổn định xuống dưới lúc sau. Liền trực tiếp đi tìm Lư Đại Bảo, Lư Đại Bảo đến bô lão coi trọng. Ở bô lão toàn thân tâm đầu nhập thể năng cường hóa dược tề nghiên cứu lúc sau. Lư Đại Bảo liền ở cơ giáp phương diện một mình đảm đương một phía. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ đi thỉnh giáo bô lão. Ở thứ 7 quân đoàn địa vị không thể nói không đặc thù, bô lão cũng biết thời xa tâm tư ở cơ giáp. Thượng, nếu không phải vì S cấp cơ giáp, thời xa còn sẽ không tham dự đến thể năng cường hóa dược tề nghiên cứu chung tới. Đương nhiên cũng liền không hề cưỡng cầu, hiện tại thời xa. Mặc kệ là thể chất vẫn là tinh thần lực, đều là S cấp thời xa trước khi rời đi. Nói cho bô lão tiếp theo cái nghiên cứu hạng mục, có thể là tăng lên đối thể chất cùng tinh thần lực cấp bậc xác định hạn mức cao nhất nghe được. Thời xa nói, bô lão ánh mắt sáng lên, nháy mắt liền minh bạch thời xa ý tứ, lại lần nữa một đầu chui vào phòng thí nghiệm, hoàn toàn không có lừa dối thời xa tâm tư, thời xa vẫn luôn đối thế giới này xác định cấp bậc. Phương thức cầm giữ lại thái độ. Không chỉ có từ lúc bắt đầu liền không phát hiện hắn che giấu tinh thần lực cấp bậc. Đến bây giờ hắn đều đã không che giấu tinh thần lực. Xác định ra tới đều còn chỉ là S, Lư Đại Bảo cùng Hàn Hủ tinh thần lực đều có thể là S. Thời xa chỉ biết so với bọn hắn cấp bậc càng cao. Bồ lão vẫn luôn hoài nghi thời xa thực lực, nghe được thời xa nói như vậy. Liền biết thời xa tinh thần lực khẳng định không chỉ là S cấp, thời xa trở lại đế đô tinh. Đã là một năm thời gian trôi qua, cùng Ao Tân báo cáo lúc sau, liền lắc lư đi đế sự học viện. Ao Tân cười nói cho hắn, Lê tuy rằng không nói, nhưng là vẫn luôn rất tưởng niệm hắn, lại sợ ảnh hưởng hắn công tác, vẫn luôn không dám liên hệ hắn, thời xa cũng buồn cười. Như vậy thật cẩn thận bộ dáng nhưng không giống như là Ble phong cách. Mập mạp không phải bồi hắn sao? Có béo quất cái này kẻ giờ hơi ở. Ble sinh hoạt đương nhiên sẽ không nhàm chán, thật đúng là ít nhiều mập mạp Ao Tân không biết. Nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia khó được ý cười. Ble bị mập mạp dọa tới rồi, gặp gỡ sự. Trước đó không lâu, mập mạp ở Ble trước mặt trình diễn sinh xé đại người sống. Đúng vậy, thật đúng là làm khó Ble còn hảo. Chủ yếu là bị mập mạp sức chiến đấu dọa đến. Gần nhất Ble huấn luyện đều nỗ lực rất nhiều, đây là chuyện tốt. Ao Tân gật gật đầu. Này xác thật là chuyện tốt. Ble vẫn luôn đều thực nỗ lực. Thiên phú cũng thực ưu tú. Lại luôn là kém một chút cái gì. Trải qua lần trước sự kiện, Ble cùng thay đổi cá nhân dường như là tìm được rồi chính mình nỗ lực phương hướng. Trong một đêm trưởng thành không ít, đi tiếp hắn đi, hôm nay. Học viện hôm nay nghỉ, ngày mai là bệ hạ sinh nhật, Ble thỉnh giả, ngày mai, cư nhiên là hoàng đế bệ hạ sinh nhật. Thời xa tính tính, bởi vì không phải chỉnh sinh, cho nên sẽ không đại làm, chỉ là người trong nhà chính mình ăn một bữa cơm. Ble cố ý xin nghỉ trở về, cũng coi như là khó được hắn nhìn đến ngươi. Nhất định thực vui vẻ tuy rằng Ao Tân nói như vậy. Bất quá thời xa cũng không như vậy cảm thấy, Ble khi còn nhỏ xác thật thực dính thời xa. Hơi chút lớn lên một chút lúc sau. Phản nghịch khi tiểu hài tử đột nhiên cho rằng nhão nhão dính dính thực mất mặt. Liền bắt đầu giận dỗi. Ble tuy rằng nguyện ý thân cận thời xa. Đại bộ phận là xem ở thời xa không thế nào quản hắn phân thượng có khi xa ở những ngày ấy. Ble rốt cuộc không cần phải chuồn êm, chỉ cần hảo hảo cùng thời xa nói. Thời xa tổng hội phóng hắn đi ra ngoài chơi. Đây là để cho hắn vui vẻ sự trước kia không cho hắn tùy ý ra cửa. Cũng chính là sợ hắn ra ngoài ý muốn. mỗi một lần ra cửa đều là gióng trống khua chiêng đặc biệt phiền toái. Còn thi thoảng ra điểm trạng huống, làm đến nhân tâm lực tiêu tụy, thời xa không giống nhau. Rất nhiều thời điểm còn cố tình xúi dục Ble ra cửa. Ble chỉ lo cao hứng không phát hiện, Alton lại biết thời xa đây là lấy Ble đương mồi. Dẫn tới sở hữu tưởng đối Ble bất lợi thế lực dần dần lộ ra mặt nước. Ban đầu Alton phát hiện lúc sau muốn ngăn cản thời xa. Lại phát hiện thời xa chiêu thức ấy chơi đến quá hảo. Lại thật sự có thể bảo đảm Ble an toàn. Cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, sau lại Alton kiến thức đến béo quất thế lực. Lúc này mới chân chính yên lòng, thời xa đứng ở đế sự học viện cổng lớn. Giống như một đạo thẳng phong cảnh tuyến, hôm nay không phải kỳ nghỉ. Cổng lớn an tĩnh như là một cái độc lập không gian. Liền phong thanh âm đều biến mất, ngẫu nhiên đại môn nội sẽ có học sinh đi ngang qua. Nhìn đến thời xa thời điểm đều mở to hai mắt nhìn, thời xa ăn mặc hoàng thất hộ vệ đội màu trắng chế. Phục, xinh đẹp đến phẳng phất ngay sau đó là có thể đi tham gia yến hội. Ngực thượng kia lóe màu bạc lưu quang huy chương biểu lộ thân phận của hắn. Huân chương tua rũ xuống dưới. Không gió tự động, chỉ chốc lát sau, liền có tiểu nữ sinh phủng mặt đi ngang qua. Kia biểu tình, thực rõ ràng là cố tình lại đây xem náo nhiệt Ble ra tới thời điểm thấy như vậy một màn. Mặt đều là hắc béo quất cặp kia viên hồ hồ đôi mắt mọi nơi đánh giá lúc sau. Kia trương tiểu viên trên mặt tức khắc lộ ra thập phần rõ ràng tươi cười. Cười nhạo, nó cười nhạo chính là thời xa. Tựa hồ có quá nhiều năm chưa thấy qua thời xa, hy sinh sắc tướng. Béo quất còn rất hoài niệm, thời xa cũng không phải cố ý. Bất quá là trở về đế đô tinh. Hắn có nơi này thân phận cùng chức trách. Xuyên này một thân chính trang hết sức bình thường. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là loại này hiệu quả. Đại khái là thể chất cùng tinh thần lực tăng lên lúc sau. Cả người khí chất cũng thăng hoa. Nhìn qua liền đặc biệt lóa mắt. Lại này thân chế phục phụ trợ dưới, liền càng thêm soái khí, Ble tổng cảm thấy thời xa là tới khoe khoang, bởi vì ở thể năng cường hóa. Dược tề cùng S cấp cơ giáp nghiên cứu tốt nhất đặc thù cống hiến. Thời xa lần này rốt cuộc thăng chức, huân chương thượng thực rõ ràng thượng úy quân hàm lấp lánh sáng lên, Ble rầm rì một tiếng. Ngạo kiều thiếu niên bắt lấy muốn lạc chạy béo quất. Đêm này tiểu mập mạp nhét vào chính mình trong lòng ngực, không làm việc đàng hoàng. Đây là Ble đối thời xa đánh giá, rõ ràng là hắn hộ vệ đội đội trưởng. Lại chạy đến thứ bảy quân đoàn làm nghiên cứu. Quả thực chính là không làm việc đàng hoàng, đương nhiên này cũng đúng là làm Ble nhụt chí địa. Phương, thời xa thân là hắn hộ vệ đội đội trưởng, ở hắn bên người 10 năm, quân hàm thượng lại trước nay không có nói thăng. Lần này đi thứ bảy quân đoàn một năm, không chỉ có thân thể tố chất tăng lên, quân hàm càng là liền thăng hai cấp có vẻ ở hắn bên người. Có bao nhiêu vô dụng dường như, muốn thăng cấp, đương nhiên là đi tiền tuyến lập quân công tới càng mau. Lấy thời xa thực lực, lưu tại hắn bên người, xác thật là ủy khuất, Ble đột nhiên cảm thấy ủy khuất. Bước nhanh đi qua thời xa bên người. Chui vào một bên trong xe còn không đi. Thời xa cong cong đôi mắt, cười đến đặc biệt bao dung. Hảo trở về lộ cũng không gần. Ở đế đô tinh, giao thông quản chế thực nghiêm khắc. Cho dù là Ble, cũng không có đặc quyền. Càng bị yêu cầu làm gương tốt. Cho nên này một đường phải tốn thời gian còn không ít. Ble ôm béo quất ngồi ở ghế sau. Nhìn thời xa cái ót nửa ngày. Rốt cuộc lúng ta lúng túng nói. Ngươi có phải hay không cũng muốn rời đi ta? Thời xa đã là thượng úy quân hàm, sẽ có nhiều hơn kỳ ngộ chờ hắn, khẳng định sẽ không lại lưu tại Ble bên người, thời xa không quay đầu lại. Từ kính chiếu hậu liền có thể nhìn đến thiếu niên cứng đờ bộ dáng. Kia muốn nói lại thôi biểu tình, thiếu niên trưởng thành, khi còn nhỏ còn có thể không quan tâm đến các loại yêu cầu. Hiện tại lại biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, bố bố luyến tiếc. Ble rầm rì một tiếng, đã có hảo chút thâm niên xa không kêu hắn, bố bố. Đương nhiên đây cũng là chính hắn yêu cầu, thời xa buồn bã nói. ta xác thật muốn đổi cương vị, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Phía trước Lưu Tại Ble bên người trừ bỏ bởi vì cái này tiểu hài tử xác thật đáng yêu ở ngoài. Lớn nhất vẫn là bởi vì đây là tiếp xúc hoàng thất tiếp xúc đệ nhất quân đoàn lối tắt, hắn trước sau. Là phải đi, mặc kệ là vì hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, Ble cúi đầu không nói lời nào. Trong tay có một phen không một phen loát béo quất người luyến tiếc mập mạp. Vì chiều cô thiếu niên cảm xúc, thời xa không có lại kích thích hắn, mà là thay đổi một cái đề tài. Người yên tâm, ta sẽ đem mập mạp để lại cho ngươi, Ble sừng sốt, béo quất đương nhiên cũng cứng lại rồi. Hướng về phía thời xa thực ai oán miêu một tiếng, làm nó bồi một cái nhuyễn manh đáng yêu tiểu đậu đinh liền tính. Chính là tiểu đậu đinh đã trưởng thành, hơn nữa một chút đều không đáng yêu, nó đã sớm tưởng bãi công, nghe thời xa ý tứ này, còn muốn cho nó bồi, làm nó bồi ngươi đến tốt nghiệp, được không? Ble bĩu môi, ta sang năm liền tốt nghiệp khi nói chuyện, đã tới rồi cung điện cửa. Thời xa hiện hành xuống xe, mở ra Ble kia một bên cửa xe, thừa dịp Ble xuống xe thời điểm, Dĩ Hạ Phạm Thượng xoa xoa hắn đầu, cười nói, năm nay cự thú rừng rậm thí luyện, làm mập mạp giúp ngươi tìm cái tiện tay tiểu đệ thế nào? Nguyên bản còn đắm chìm ở chính mình bị loát mau hoảng sợ chung. Liền nghe được thời xa những lời này, càng là kinh ngạc Ble là thích béo quất không sai. Bất quá hắn cũng biết béo quất là thời xa, lưu tại hắn bên người là tạm thời. Từ kiến thức qua béo quất thực lực lúc sau, hắn cũng liền minh bạch, béo quất là thời xa đặt ở hắn bên người vương bài. Bảo hộ hắn an toàn, một ngày nào đó phải rời khỏi. Liền cùng thời xa giống nhau, có càng tốt tiền đồ, tổng hội rời đi, nhìn thiếu niên đi ở phía trước bóng dáng. Lộ ra từng luồng hiu quạnh. Thời xa lắc lắc đầu, loại này thời điểm hắn không có gì hào thuyết. Thân là một cái nhà thám hiểm, hắn luôn là sẽ rời đi nơi này. Thiếu niên này, vẫn là muốn chính mình lớn lên mới là thời xa cùng Ble nhắc tới làm béo quất cùng đi cự thú rừng. Dậm cũng không phải nói giỡn, bởi vì béo quất nhiệm vụ còn dừng ở cự thú rừng rậm. Tất nhiên muốn đi một lần cự thú rừng rậm rèn luyện một lần. Đến nỗi đế sự học viện thí luyện có phải hay không đi cự thú rừng rậm. Cũng bất quá là ao tân động động ngón tay sự, lúc sau không bao lâu. Thời xa liền nhận được ao tân tự mình hạ điều lệnh, chính thức nhâm mệnh thời xa vì đệ nhất quân đoàn đệ nhất trung đội quan chỉ huy, xem này tư thế. Ao tân là thật đem thời xa phía trước kia không giống vui đùa lời nói để ở trong lòng. Thời xa liền thích ao tân này dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng cá tính, ngay sau đó, ao tân đã bị nhâm mệnh vì đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng. Trở thành thời xa muốn trở thành đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng trên đường lớn nhất chướng ngại kế. Tiếp thời xa muốn lên làm đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng. Liền tất nhiên phải đối ao tân xuống tay, loại cảm giác này thập phần vi diệu. Hết chương.